Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 998, chính thức xuất phát. Hình Dục Kiệt không có tiến vào Long Phượng bảng 10000 tên liệt kê. Thế nhưng là vừa mới liên chạm 2 tên long biến cảnh giới người thanh niên hiện ra cực kỳ hơn. Người thực lực, mà lại hình ra đặc hữu hình hỏa cương khí cậy vào. Cho dù là đỉnh cấp long biến cảnh giới võ giả hắn đều không sợ. Thậm chí có thể cùng nhau đánh giết. Thế nhưng là, hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị một không hiểu xuất hiện thanh niên chu diệt. Tràng diện này quá kinh ngạc lòng người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hình ra vị kia bị giết. Hẳn là mắt của ta bỏ ra. Hẳn không có đi. Hắn giống như thật bị giết. Người tới hào hào mãnh a. Tên kia là đánh lén đắc thủ a. Thiên Long Ngọc Bài bị hắn cướp đi. Hắn nhìn rất biết đánh nhau dáng vẻ. Muốn hay không đi thử xem. Ngoặc kép, chiến giới cũng không phải là từng cái đều là chiến tộc người. Phần lớn người cùng những người khác tộc không có gì khác nhau. Chỉ là phân biệt theo thuộc các đại gia tộc mà sinh tồn. Cũng có rất nhiều tán tu thiên kiêu cùng một chút nhất lưu. Nhị lưu thế lực người nối nghiệp. Bọn hắn đều muốn đạt được ngọc bài. Tham gia Long Phượng chi tranh. Trước mắt liền có một khối Thiên Long Ngọc Bài ở trước mắt. Bọn hắn làm sao không tâm động. Tên kia cầm cự phủ người thanh niên lấy được Thiên Long Ngọc Bài về sau. Có ít thứ lưu động 5,687 tên. Con số này không có nghĩa là Long Phượng bảng xếp hạng, mà là đại biểu xuất hiện Thiên Long Ngọc Bài số lượng. Người thanh niên cầm Thiên Long Ngọc Bài về sau, cũng không nhìn tới người xung quanh, giơ chân lên liền chuẩn bị rời đi. Chiếm ta đường đệ Thiên Long Ngọc Bài liền muốn đi. Có chuyện tốt như vậy sao? Lưu lại cho ta. Có người vọt ra quát to một tiếng. Dẫn theo một thanh chiến đao hướng phía cầm búa người thanh niên bổ tới. Người này thực lực rất cường đại, cao cấp đỉnh phong long biến cảnh giới thực lực, đạt đến nhân đao hợp nhất chi cảnh, hừng hực hỏa mang ngưng tụ thành to lớn đao ảnh lăng không mà xuống. Phảng phất muốn đem cái này thiên địa chém thành hai khúc. Cầm búa người thanh niên giơ lên mắt tử. Đem trong tay mình chiến phủ văng ra ngoài. Chiến phủ thế đi mãnh liệt. Giống như một đầu huyền vũ vọt ra khỏi mặt nước. Trực tiếp đụng nát kia hỏa lực đao ảnh. Đồng thời rơi xuống người kia trên thân. Tại chỗ đem người kia oanh sát. Một màn này rơi xuống bốn phía người thanh niên trong mắt sao mà chấn động. Bọn hắn nào nghĩ tới tên này cầm búa người thanh niên cư nhiên như thế cường hãn. Nhưng mà Thiên Long Ngọc Bài lực hấp dẫn quá lớn, lại có ba tên tự cho là đúng người thanh niên trùng sát đi lên. Muốn liên thủ cầm xuống đối phương, cướp đoạt Thiên Long Ngọc Bài. Đáng tiếc ba người bọn họ vẫn như cũ là cản không được cầm búa người thanh niên một chiêu chi lực. Đều là bị tại chỗ oanh sát, đã không còn người dám hướng tên thanh niên kia người xuất thủ. Người thanh niên thành công đoạt được Thiên Long Ngọc Bài rời đi. Tên này người thanh niên rời đi không bao lâu về sau. Long Phượng bảng xếp hạng bắt đầu đổi mới. Trên bảng nhiều một gọi Thiên Long bảng thứ 4870 năm tên Dương Bá. Tại các loại giới vực đều nhau nhau có cường đại thiên kiêu rời núi. Có một ít hắc mã thiên kiêu không giấu giếm thực lực nữa. Nhào nhào xuất thế tranh đoạt ngọc bài. Thiên tàng giới vực có một vô danh tăng nhân tay không oanh sát 18 tên thiên kiêu. Thành công cướp đoạt Thiên Long Ngọc Bài. Điền trì giới có một nữ đạo sĩ chém một bái nguyệt thần giáo nữ thiên kiêu. Thu được một khối Thiên Phượng Ngọc Bài. Dự châu giới có một thiếu lâm tục gia đệ tử chụp chết một thiên long bảng bên trên có tên thiên kiêu thu được. Thiên Long Ngọc Bài, siêu phàm giới các nơi thiên kiêu nhau nhau xuất thế. Long Phượng bảng danh ngạch đang không ngừng gia tăng. Chỉ là nhân số đang không ngừng biến ảo. Không đến Long Phượng tranh bá bắt đầu. đều không thể xác định sau cùng danh ngạch. Đây chỉ là Long Phượng bảng dự đoán bảng, còn không phải sau cùng bảng danh sách. Hết thảy chờ đến Long Phượng bảng chân chính kết toán. Bài xuất bảng danh sách mới là cuối cùng bảng. Cự Lãng Bang, Dương Vũ sau khi xuất quan, không có lập tức chạy tới Long Phượng Uyên, mà là liên tục luyện mấy thiên đan dược, tiến một bước phong phú cuộc cải của nhà mình, mà lại hắn làm Dương gia lãnh tụ, còn được đến Dương Thiên Lân, Dương Dật Phàm bọn hắn một nhóm đuổi tới, mới có thể xuất phát. Dương Thiên Lân, Dương Dật Phàm bọn người ở tại hắn luyện đan thời điểm chạy tới. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, bọn hắn thực lực lại tăng lên không ít. Đây chính là tuyệt thế thiên kiêu không giống bình thường chỗ. Bọn hắn thiên phú tu luyện so người đồng lứa cường đại quá nhiều. Ngoại trừ bọn hắn có được ngọc bài nhân chi bên ngoài, ngoài ra còn có 10 người không có ngọc bài thiên kiêu. Bọn hắn đều hy vọng có thể đi theo Dương Vũ tiến về Long Phượng Uyên. Trên đường nói không chừng có thể thu hoạch được ngọc bài. Dù là không có cách nào thu hoạch được, cũng có thể trên đường tôi luyện một phen. Dù sao Dương Vũ thực lực còn tại đó, không người nào dám lại chất vấn. Nếu là Dương Vũ có thể cho bọn hắn truyền thụ một chút bí quyết, đối bọn hắn tới nói đều có chỗ tốt rất lớn. Dương Vũ luyện đan kết thúc về sau, chuẩn bị xuất phát. Lần này, hắn ngoại trừ mang Dương gia người bên ngoài, còn mang lên Lục Trí, Hứa Chư, Ngân Văn Quy, Dương Chân Long, Bạch Lạc Vân. Dương Chân Long cũng đột phá Long biến cảnh giới. Dương Vũ hy vọng hắn cùng Ngân Văn Quy có thể tham gia yêu tộc Long Phượng chi tranh. Nhân tộc cùng yêu tộc đều là đại chủng tộc. Yêu tộc cũng có được 2 vạn khối ngọc bài. Cái khác số ít dị tộc lại có 2 vạn ngọc bài. Bọn hắn cùng nhân tộc xếp hạng không đồng nhất bảng. 2 vạn ngọc bài là xen lẫn trong cùng một chỗ sắp xếp. Không phân Thiên Long bảng cùng Thiên Phượng bảng, bảng danh sách cũng đều có khác biệt. Dương Chân Long thực lực còn yếu. Dương Vũ vốn không muốn hắn đi mạo hiểm. Thế nhưng là hắn đột phá Long biến cảnh giới về sau, càng phát ra có Long uy, thực lực mạnh thực rất cường đại. Có cần phải tiến một bước tôi luyện mạnh lên. Ngân Văn Quy cũng ở một bên cố ý kích thích Dương Chân Long. Hai yêu ăn nhịp với nhau, xem ai có thể tại yêu tộc bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dương Vũ vẫn là quyết định thả bọn họ đi xông vào một lần. Hắn đối bọn hắn mong đợi rất lớn. Dương Chân Long thôn phệ không ít long vật, huyết mạch đã thức tỉnh không ít. Chỉ cần không gặp thật long tộc, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Về phần Ngân Văn Quy thôn phệ huyền vũ huyết tinh về sau, cũng là bước vào long biến cảnh giới, huyết mạch lực lượng cũng rất cường đại, mà lại hắn là không cam lòng tịch mịch ra hỏa. Lúc này mới la hét gọi Dương Chân Long đi nói với Dương Vũ tham gia yêu tộc chi tranh. Kể từ đó, Dương Vũ xuất chinh Long Phượng bảng chi tranh, liền không có tọa kỵ có thể ngồi. May mắn hắn đối với cái này cũng không quá để ý. Hắn còn có Mạn Đà Thánh Hoa đâu. So với bọn hắn hai càng thêm đáng tin. Lần này tiến về Long Phượng Uyên, Dương gia đặc địa vận dụng một cỗ huyền vũ chiến hạm. Đây chính là Dương gia đặc hữu cổ lão chiến hạm. Bây giờ còn lại số lượng đã không nhiều. Còn lại mấy chiếc đều tại chiến giới bên trong. Mà chiếc này đạt đến thánh cấp chiến hạm. Kỳ thật vẫn là tộc trưởng mới có thể vận dụng chiến hạm. Dương Kính Hải đưa nó mời đi ra, để Dương Vũ mang theo những người khác tiến về Long Phượng Uyên. Có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Mọi người ở đây coi là Dương Vũ phải vận dụng chiến hạm này tiến về Long Phượng Uyên thời khắc. Dương Vũ đột nhiên hạ lệnh thu hồi chiến hạm, phi hành chạy tới Long Phượng Uyên. Bây giờ cách Long Phượng chi tranh mở ra thời gian không nhiều lắm. Vì cái gì không sử dụng huyền vũ chiến hạm? Dương Thiên Lân khó hiểu nói. Vị này là thiên thanh một mạch tuyệt thế thiên kiêu. So Dương Kính Hải bàn nhỏ 10 tuổi. bây giờ cũng sắp tiếp cận 100 tuổi chi linh, có được đỉnh phong thân long biến cảnh giới, là trừ Dương Vũ bên ngoài, thực lực mạnh nhất một vị, giữa chúng ta không phải còn có người không có có được ngọc bài sao? Trên đường đi để bọn hắn tranh đoạt một chút, cũng có khả năng sẽ có người có ý đồ với chúng ta. Đến lúc đó cũng thuận tiện phản đoạt, nếu như vận dụng chiến hạm trực tiếp đến Long Phượng Uyên không tốt lắm. Dương Vũ đáp lại nói, bây giờ bọn hắn hết thảy có được 6 khối ngọc bài. 4 khối Thiên Long ngọc bài phân biệt tại Dương Vũ, Dương Thiên Lân, Dương Dật Phàm cùng Hứa Chư trên thân. Có 2 khối Thiên Phượng ngọc bài phân biệt tại Dương Mạn Mê cùng một tên khác gọi Dương Lộ Lộ nữ. Thiên Kiêu trên thân, mặt khác Dương gia Thiên Kiêu cùng Lục Chí bọn hắn vẫn không có thể có được ngọc bài đâu. Dương gia phái bọn hắn ra, cũng không phải là hy vọng bọn họ từng cái đều có thể đạt được ngọc bài. Chỉ hy vọng bọn hắn đi theo Dương Vũ có thể mở mang kiến thức một chút Long Phượng chi tranh tàn. Khốc, đạt tới tôi luyện bọn hắn hiệu quả, nhưng là tại Dương Vũ trong lòng, mặc kệ người khác có thể hay không đạt được ngọc bài, hắn vẫn là hy vọng Lục Chí tên kia thu hoạch được một khối Thiên Long ngọc bài. Lục Chí lĩnh ngộ trận đạo về sau, tự sáng chế một cái có thể trên phạm vi lớn cho tự thân gia trì thiên địa huyền khí trận pháp. Loại trận pháp này tăng lên trên diện rộng hắn tốc độ tu luyện. Thế mà tại mấy ngày trước đột phá trung cấp long biến cảnh giới. Tăng lên nhanh chóng thực sự hãi nhiên. Ngoại trừ trận pháp nguyên nhân, càng nhiều nguyên nhân hay là hắn âm dương chiến thể nguyên cớ. Loại thể chất này dù là không thế nào cố gắng tu luyện cũng có thể so với thường nhân tăng lên nhanh. Ngay cả Dương Vũ nhìn xem cũng vì đó ghen ghét. Nếu như không phải hắn tại chiến thần tháp trùng tu 10 năm. Đem huyền tinh khí ảo diệu phát huy đến cực hạn, hắn cũng không có khả năng có được tiên thai chi thể. Càng không khả năng cùng Lục Chí so sánh với Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người từng đi theo Dương Vũ tiến về đoạn nhận thành ma luyện qua. Đối với Dương Vũ đề nghị này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cũng không có người phản đối, Dương Thiên Lân cũng không tốt lại nói cái gì. Dương Thiên Lân cũng không phải là một cái bụng dạ hẹp hòi người. Chỉ bất quá hắn có thuộc về mình dã tâm, chính là hy vọng có thể trong gia tộc thay Thiên Thanh một mạch trọng đoạt ưu thế. Cho nên hắn nghĩ tại lần này Long Phượng chi tranh thu hoạch được một cái tốt hơn thứ tự. Chỉ là Dương Vũ xuất hiện, ép tới hắn thật đúng là không dễ chịu. Cứ như vậy, Dương Vũ một nhóm chính thức xuất phát. Bởi vì có Long Phượng bảng quy củ bày ở cái này. Trong đoạn thời gian này, không có thánh cấp trở lên sinh linh đối phó Dương Vũ. Dương Vũ xem như an toàn. Bất quá Thanh Phượng, Bạch Phát Ma Nữ cùng Lương Như Long cũng không dám chủ quan. Ba đại thánh nhân đều là âm thầm hộ pháp Dương Vũ. Sợ có người vi quy muốn giết Dương Vũ. Dương Vũ một nhóm bình an vô sự rời đi Dương gia địa giới. Tại cần phải trải qua địa lộ bên trên phải đi qua xuyên đều giới. Mà nơi đó chính là núi Nga Mi địa bàn. Đổi lại dĩ vãng, Dương Vũ thật đúng là không dám từ núi Nga Mi qua. Dù là quấn đường xa, hoặc là đi cổng không gian, cũng so từ cái này qua an toàn. Hiện tại ở vào Long Phượng chi tranh giai đoạn. Núi Nga Mi cũng không sẽ phái thánh nhân đối phó hắn. Dù sao núi Nga Mi thế nhưng là cự đầu thế lực. Một khi bọn hắn làm như thế, liền sẽ bị triệt để tước đoạt tất cả tư cách dự thi. Đây là đối thế lực lớn trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bồi dưỡng vô cùng trọng yếu. Tuyệt không cho phép có sai lầm. Đúng là như thế. Dương Vũ dám lớn từ xuyên đều giới khu vực biên giới đi ngang qua. Hắn vẫn là không dám nghênh ngang từ nó nội địa quá khứ. Hắn cũng sợ chết a, nhưng là từ khu vực biên giới đi ngang qua, chỉ cần điệu thấp một chút, hẳn là cũng không có núi Nga Mi người tới tìm hắn phiền phức đi. Nhưng mà, đây hết thảy hay là hắn nghĩ đến quá đương nhiên. Bọn hắn người mang ngọc bài, những người khác cũng có được ngọc bài, tình huống phía dưới tương hỗ có cảm ứng. Có một đợt núi Nga Mi Thiên Kiêu hướng về phía bọn hắn mà đến, mà trong đó còn có một để Dương Vũ không tưởng tượng được người quen xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.